Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, Thành Bạch Ngân. Bên trong một căn phòng chật chội, mặt trời Direct bước đang ngồi trên giường, bình tĩnh nhớ lại phần tư liệu của 7 vị thần thu hoạch được lần này. Tên của những vị thần linh mà cậu ta chưa bao giờ nghe thấy. Như là những câu chuyện thần thoại viễn cổ thật giả lẫn lộn. Chúng đều đang chứng tỏ cho cậu ta thấy một thế giới mới lạ khác biệt hoàn toàn với Thành Bạch Ngân. Đó là vùng đất không bị thần vứt bỏ. Hoặc là nói là vùng đất được thần phù hộ. Direct ngồi trong bóng tối không hề có bất cứ động tác nào. Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lập lòe tia chớp, mang theo ánh sáng rất mãnh liệt. Cậu ta chậm rãi nghĩ về quyền hành được tập trung trong tay 7 vị thần. Đồng thời so sánh chúng thần với các vị thần viễn cổ như Rồng ảo tưởng, Angelus, vị được gọi là chiến thần rất giống với Vua người khổng lồ, Ommiu, quyền hành của chúa tể bão táp lại tương tự với Tinh linh vương, Suniathrim, nữ thần đêm tối thì lại là kết hợp của Vua ma sói, Fregela và thủy tổ, ma cà rồng, Lilith, mặt trời vĩnh hằng, mẫu thần đại địa, thần tri thức và trí tuệ. Thần hơi nước và máy móc thì không tìm được đối tượng để so sánh. Liên quan đến truyền thuyết thần thoại, lúc mình đi học không chăm chú nghe giảng, bỏ sót rất nhiều chỗ. 2. Nhân dịp khoảng thời gian này không có nhiệm vụ tuần tra, mình nên đến thư viện tháp nhọn lật xe tư liệu. Direct đứng bật dậy, nói là làm, vấn đề của cậu cũng là vấn đề của phần lớn cư dân Thành Bạch Ngân. Lúc đi học, đều chú tâm vào các môn học siêu phàm cơ bản thực dụng như ác ma học, phân loại quái vật, bùa chú, VV, đều là những tri thức có thể dùng để đối phó với đám quái vật ở sâu bên trong bóng tối và dùng để kiếm thêm các loài thực vật lương thực. Còn lúc nghe giảng các môn học phụ trợ như thần thoại, thì thường không chú tâm lắm, nếu không phải lịch sử Thành Bạch Ngân khiến dân cư ở đây đoàn kết hơn. Đề cao cảm giác vinh dự và sứ mệnh của mọi người. Đoàn nghị sự 6 người, cũng rất nghiêm khắc về vấn đề này thì Direct tin rằng mình nhiều nhất chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trong 20-30 năm gần đây thôi. Direct cầm cây rìu gió lốc đi ra ngoài, dọc theo con đường lát đá sạch sẽ giản dị nhưng cổ xưa. Đi thẳng đến bên ngoài tòa tháp đôi ở thành Bắc. Tòa tháp nhọn của tháp đôi là thư viện của Thành Bạch Ngân và là nơi đổi điểm công huân và phát Phật tư sinh hoạt. Tòa tháp tròn là chỗ của đoàn nghị sự 6 người, là nơi đặt vật phẩm thần kỳ bảo vệ Thành Bạch Ngân hơn 2.000 năm. Là kho tàng cất chứa phối phương và vật liệu phi phàm. Tiến vào tháp nhọn, Direct đi thẳng lên lầu 3. Cậu theo trí nhớ tìm được giá sách đặt các tài liệu về thần thoại và các đầu sách liên quan về nó. Cậu ta vừa nhìn chúng một quyển sách về thần thoại sáng thế. Đang định rút nó ra thì lại phát hiện một bàn tay thon dài đẹp đẽ với làn da trắng nõn dành trước một bước. Lấy quyển sách đó, Direct men theo cánh tay nhìn lên, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức cúi gầm đầu, để tay lên ngực, trầm giọng hỏi thăm, chào trưởng lão Lawaya, người lấy đi quyển sách đó chính là thành viên của đoàn nghị sự 6 người. Người chăn cừu Lawaya, Lawaya mặc một chiếc áo bào màu đen được thêu rất nhiều hoa văn tím thần bí. Mái tóc xám bạc dày rậm hơi xoăn, khuôn mặt của bà ta trắng nõn nà, mặt mày xinh đẹp diễm lệ, nhìn chỉ giống như mới chừng 30, đôi con người màu xám nhạt như có thể nhìn xuyên qua linh hồn. Lawaya chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Direct. Không nói gì nhiều, bà ta trầm mặc lấy đi quyển sách, rời khỏi không gian giữa hai giá sách, trưởng lão Lawaya hình như trở nên bình thường rồi. Không giống trước đây, luôn hoán đổi giữa những trạng thái khác nhau mà chẳng hề có quy luật gì. Có lúc sẽ khóc, có lúc thì cười lạnh, có lúc thì tức giận, có lúc lại thờ ơ, ý nghĩ này vô ý thức lóe ra trong đầu Direct. Bất chợt cậu tự dưng lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trưởng lão Lawaya trở nên bình thường rồi. Bình thường rồi, lên lật xem toàn bộ hồ sơ, nhưng không tìm được ghi chép nào liên quan đến động vật. Có thể thấy được hồi đó việc điều tra đã xem nhẹ vấn đề này.

lẻn vào theo con đường lần trước. Nhưng đêm nay giám mục Orlovsky không có sám hối bên trong sảnh lớn của giáo đường. Trong không gian tĩnh lặng và mờ tối chỉ có những hàng ghế chỉnh tề. Đi nghỉ rồi sao? Glenn tò mò đi vào khu sinh hoạt đằng sau sảnh lớn. Vừa quẹo vào chỗ ngoặt, hắn chợt nhìn thấy giám mục Orlovsky cao lớn như một người khổng lồ đang đi lên từ cầu thang nối với tầng hầm. Cánh cửa đá nặng nề nơi đó đang bị người đập đến rung động. Ông ta giam ai dưới tầng hầm hả? Glenn lập tức liên tưởng đến một series truyền hình không được khỏe mạnh cho lắm. Giám mục Orlovsky ngẩng đầu nhìn Glenn vẫn ngụy trang giống như trước kia. Ông ta cũng khá kinh ngạc, sững sốt hỏi, anh vẫn chưa tìm được đường về nhà sao? Nhìn tôi giống mấy thằng mù đường lâu năm thế hả? Glenn cố nặn ra nụ cười, nói, cha xứ, tôi không có lạc đường. Anh cho rằng phối phương là giả. Không thể nào, giám mục Orlovsky nhíu mày. Dừng giữa cầu thang, cứ vậy, ông ta lại cao ngang bằng với Glenn. Không, nó là thật, Glenn thành thật trả lời. Nhưng vào lúc này, cánh cửa đá dưới tầng hầm lại bị đập vang, càng lúc càng kịch liệt. Theo đó là một giọng nam. Thả tôi ra, đây là, Glenn nhịn không được hỏi một câu. Giám mục Orlovsky hòa nhã cười nói. Một con ma cà rồng. Lời của ông ta vừa dứt. Người đàn ông dưới tầng hầm lại lớn giọng gào thét, ma cà rồng thì sao chứ? Ma cà rồng thì nên bị ông nhốt vào đây hả? Mỗi ngày nghe ông lải nhải, nghe ông đọc kinh thánh. Xì, tôi là huyết tộc cao quý. Đừng có dùng cái danh xưng thô tục đó để miêu tả về tôi. Tôi nói cho ông biết, tôi thờ phụng mặt trăng, tuyệt đối sẽ không thay đổi tín ngưỡng thờ mẫu thần đại địa đâu. Hãy từ bỏ đi, đồ tên cha xứ đáng ghét. Glenn còn là lần đầu tiên gặp được ma cà rồng ngoài đời thực. Nhịn không được hỏi, cha xứ, ông bắt được gã ở đâu vậy? Giám mục Orlovsky liếc nhìn Glenn với vẻ kỳ lạ. Gã là chủ cũ của chìa khóa vạn năng, một ngày nọ gã lạc đường nên đi vào giáo đường. Glenn nghiêm túc suy xét về vấn đề sau này có nên mang theo chìa khóa vạn năng, trên người hay không, may mà mình biết xem bói. Hắn cảm thấy may mắn nghĩ thầm, vừa ngay lúc ấy gã lại tiến vào trạng thái thèm khát máu. Bị tôi phát hiện dị thường, giám mục Orlovsky mỉm cười bổ sung. Hứ, đừng có mà nhắc đến máu tươi với tôi. Tôi đây là cần máu của mấy cô em thiếu nữ xinh đẹp. Không phải là máu của lão già bẩn thỉu như ông. Tên ma cà rồng bên dưới tầng hầm chợt trở nên cáu kỉnh. Giám mục Orlovsky không hề tức giận. Ông ta giải thích, lúc gã thèm khát máu, tôi sẽ lấy chút máu của mình cho gã. Glenn gật đầu, hắn cẩn thận quan sát thì phát hiện trên cánh cửa đá dưới tầng hầm có khắc Thánh huy sinh mệnh, và rất nhiều ký hiệu thần bí, tạo nên một phong ấn hoàn chỉnh. Vào ban ngày, người tới giáo đường cầu nguyện sẽ rất nhiều. Chỉ sợ lúc đó tiếng động sẽ chẳng thể nào truyền ra ngoài được. Glenn phán đoán, tôi có thể giúp gì cho anh không? Lúc này giám mục Orlovsky lên tiếng dò hỏi. Glenn thản nhiên trả lời, tôi muốn biết nguồn gốc xuất xứ của chìa khóa vạn năng, là tới từ đâu? Vậy anh hãy hỏi gã đi. Giám mục Orlovsky chỉ về phía tầng hầm, tên ma cà rồng bên trong chợt trở nên yên tĩnh, sau đó cười nhởn nhơ. Anh bạn, tôi có thể trả lời vấn đề của anh, nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải cứu tôi ra ngoài trước đã. Cách chương.